chữ yêu không còn nghĩa giữa đôi ta từ đây. Chữ yêu đường trên thời gian dối tim nhau.

hôn chìm vào đôi mắt ái ân chưa trọn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, răng sầu nhân thế đồng trên có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đời lại vơi mỗi mùa tiên đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đời lại vơi mỗi mùa tiên đưa một người. Thank you.